Cửu vực kiếm đế, chương 3208, thiên lao, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lợi dụng tiên giáp, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái kia còn tu hành làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Giáp Tông thời đại bên trong, Giáp Tông thực lực võ giả càng ngày càng yếu, đối với tiên giáp ỷ lại vậy càng lúc càng lớn. Cuối cùng cái này cũng sáng tạo ra Giáp Tông diệt vong. Ngoại vật có thể mượn nhờ, lại không thể hoàn toàn dựa vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tiên giáp đối với Sở Phong Miên ý nghĩa cũng không lớn. Hắn vậy không hy vọng kiếm đạo môn đệ tử lợi dụng tiên giáp dạng này ngoại lực. So sánh dưới, cái này ngự thần tướng đối với Sở Phong Miên ngược lại là tác dụng cực điểm. Hắn hiện tại có được Giáp Tông bảo tháp, đạt được trong đó đại lượng đạo binh. Cái này chút đạo binh, cho dù là tạo thành quân đoàn, đều có thể tổ thành vài trăm cái nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn 20 vị ngự thần tướng tự nhiên không đủ, nếu như có thể luyện chế ra càng nhiều ngự thần tướng đến, liền có thể tốt hơn thống ngự cái này chút đạo binh. Bất quá ngự thần tướng phương pháp luyện chế, Sở Phong Miên mặc dù đạt được, nhưng là muốn luyện chế ngự thần tướng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại cái này Giáp Tông bảo tháp bên trong, bạc giáp đạo binh, kim giáp đạo binh cộng lại, số lượng gần 1 triệu. Nhưng ngự thần tướng cũng chỉ có 20 vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy ngự thần tướng phương pháp luyện chế một khắc, Sở Phong Miên vẫn là ngây ngẩn cả người. Luyện chế cái này ngự thần tướng không chỉ là cần vô số vật liệu, trọng yếu nhất vẫn là khắc ấn phía trên trận pháp. Mỗi một vị ngự thần tướng trên thân đều cần khắc ấn mấy vạn đường trận pháp, mới có thể lệnh ngự thần tướng biến cùng thường nhân không khác. Copy nội dung từ truyện 88. Những trận pháp này, mặc dù trong đó đại bộ phận cũng không tính là phức tạp, nhưng là trong đó trọng yếu nhất trận pháp còn nhất định phải từ cái này Giáp Tông bảo tháp chủ nhân mới có thể khắc ấn. Cái này Giáp Tông bảo tháp cũng không phải là chỉ là một tòa truyền thừa chi địa, càng là một tòa cơ hồ uy lực có thể so sánh Tiên Đô pháo đài tòa thành. Chỉ là so với Tiên Đô pháo đài, còn có nhất định năng lực công kích. Cái này Giáp Tông bảo tháp chỉ có thể bị động phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bàn về năng lực phòng ngự mà nói, Giáp Tông bảo tháp lực phòng ngự còn muốn tại Tiên Đô pháo đài phía trên. Với lại một khi là đạt được cái này Giáp Tông bảo tháp tháp châu tán thành, Sở Phong Miên liền có được một cái thân phận, Giáp Tông tướng quân thân phận. Chỉ có Giáp Tông tướng quân mới có thể ngưng luyện ra một loại đặc biệt trận pháp, luyện chế ngự thần tướng. Với lại một tên ngự thần tướng chỉ ít cũng cần thời gian nửa năm mới có thể luyện chế hoàn thành. Một tên Giáp Tông tướng quân tại Giáp Tông bên trong địa vị không thua gì hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh quân chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trách không được ngự thần tướng như thế thưa thớt. Sở Phong Miên cũng không khỏi thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện chế ngự thần tướng vật liệu đối với Sở Phong Miên ngược lại là còn dễ nói. Hắn dù sao có được cái này một cái tiểu thiên thế giới. Tại huyết võ thế giới bên trong, sản xuất không ít vật liệu. Mặc dù trong đó một bộ điểm bị kiếm đạo môn tiêu hóa, nhưng là còn có không ít trống không. Nhưng là trận pháp này lại là khó đến Sở Phong Miên. Hắn cần thời gian nửa năm mới có thể ngưng luyện ra một tên ngự thần tướng cần thiết trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Đổi lại là những võ giả khác, có lẽ cũng không thèm để ý. Dù sao đối với một vị thiên tôn tiên đế mà nói, ngàn năm, vạn năm, vậy đều bất quá là một cái búng tay sự tình. Nếu như bọn hắn đạt được ngự thần tướng phương pháp luyện chế, cần có nhất lo lắng chính là vật liệu, mà không phải luyện chế trận pháp này thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tịnh hóa chi quang áp chế lục huyết ma kiếm sát ý thời gian, vậy bất quá chỉ có hơn nửa năm thời gian. Sở Phong Miên lợi dụng này thời gian, tối đa cũng liền luyện chế ra một vị ngự thần tướng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như đến thiên cửu vực bình chướng hoàn toàn biến mất một khắc này, vậy bất quá còn có 5 năm. 10 tên ngự thần tướng, căn bản không phát huy ra bao lớn tác dụng đến, cũng vô pháp quyết định chiến cuộc. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn còn không bằng lợi dụng cái này cơ hội đến đề thăng thực lực mình trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Đang nhìn kim giáp đạo binh A, ngự thần tướng hiện tại, trong thời gian ngắn Sở Phong Miên không cách nào luyện chế ra. Bất quá hắn vậy không thất vọng, tiếp tục xem hướng kim giáp đạo binh. Kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế muốn so lên ngự thần tướng đơn giản nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là tại khắc vào trên trận pháp, xa xa ít hơn so với ngự thần tướng. Dù sao kim giáp đạo binh chỉ là thuần túy đạo binh, không giống như là ngự thần tướng một dạng, thậm chí là ủng có ý thức, hiểu được tu hành. Mặc dù nói luyện chế kim giáp đạo binh cũng cần không ít vật liệu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là những tài liệu này, Sở Phong Miên cũng có thể lấy ra không ít, mà luyện chế kim giáp đạo binh, chỉ cần tiên tôn võ giả, liền có thể làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, luyện chế kim giáp đạo binh, không cần Sở Phong Miên tự mình động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, trước tiên có thể luyện chế một nhóm kim giáp đạo binh. Bất quá luyện chế cái này kim gia đạo binh nhân tuyển, nhất định phải là tin đến qua người. Cái này kim gia đạo binh, hiện tại mặc dù Sở Phong Miên không cách nào lấy ra đi, để tránh bị quân đội phát giác được, nhưng là hắn cũng có thể góp nhặt cái này. Đợi đến 5 năm về sau, thiên cửu vực bình chướng triệt để vỡ vụn một khắc, thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này kim gia đạo binh tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả đến. Mà lúc kia, Sở Phong Miên thân phận bại lộ tại không, vậy không trọng yếu, chỉ là luyện chế kim giáp đạo binh võ giả, nhất định phải là Sở Phong Miên tin đến qua người. Không phải một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là một cái phiền toái sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên suy tư một chút, rất nhanh có quyết định. Hắn bước ra một bước, cái này tháp châu chính là lại lần nữa co nhỏ lại, thu vào Sở Phong Miên không giới bên trong đi. Đồng thời chung quanh cấm chế cũng theo đó vỡ vụn. Sau một khắc, Sở Phong Miên liền trở về Thiên Kiếm Minh đại điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Hà tông chủ, Sở Phong Miên hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Minh chủ có gì phân phó? Đông Hà tông chủ rất mau tới đến đại điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Thiên Kiếm Minh hết thảy công việc còn đều là lấy Đông Hà tông chủ tới trưởng quản. Luyện chế kim giáp đạo binh nhân tuyển, hắn hiện tại đã là nghĩ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Kiếm Minh bên trong, mặc dù tiên tôn không ít, nhưng là cái này chút tiên tôn, rất nhiều đều là bức bách tại Thiên Kiếm Minh thế lực lớn, cuối cùng lựa chọn gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong tới. Trong đó thậm chí khả năng có quân đội, hoàng thất gian tế, Sở Phong Miên có thể tin bất quá bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên muốn tìm là nhất định phải hoàn toàn trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội tiên tôn. Cái kia chút ngoan cố không thay đổi ra hỏa đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Loại này hoàn toàn trung thần. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội tiên tôn. Tốt nhất, vẫn là bị Sở Phong Miên khống chế trong tay người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong miệng hắn cái kia chút ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Dĩ nhiên chính là ban đầu ở quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong. Sở Phong Miên tiêu diệt phản tông. Hàng phục đại lượng tiên tôn. Ở trong đó đại bộ phận tiên tôn. Đều đã là chủ động đầu phục Thiên Kiếm Minh. Mà Sở Phong Miên cũng không có khó vì bọn hắn. Trực tiếp cho bọn hắn tự do. Để bọn hắn gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trong đó, ngược lại là còn có chút ngoan cố không thay đổi hạng người. Những người này lưu tại Thiên Kiếm Minh bên trong. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại vừa lúc hữu dụng, toàn bộ giam giữ tại trong thiên lao. Từ Ngạo Kiếm lão tổ, tự mình trông coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng Hà Tông Chủ ở bên cạnh hồi đáp. Ngạo Kiếm lão tổ. Xem như hiện tại Thiên Kiếm Minh bên trong, số 1 số 2 cường giả, tại bị bắt giữ lấy Thiên Kiếm Minh bên trong đến, thấy được Thiên Kiếm Minh lực lượng về sau, đã là lựa chọn thần phục, hiện đang phụ trách trông coi thiên lao. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.